Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 1135, tuệ ảnh chết. Tiểu Xương có lẽ đối với mình có chút hảo cảm, cũng vẻn vẹn có chút hảo cảm mà thôi. Đây là Từ Ngôn ý nghĩ. Cái kia ngại ngùng đến ít lời quả nói nữ hài, Từ Ngôn cũng không phiền chán, nhưng là hiếu kỳ chiếm đa số. Tiểu Xương tuyệt không đơn giản. Từ Ngôn đến nay đều không thể nhìn thấu cái kia nữ hài chân chính tu vi. Tự xưng hiên viên đảo nha hoàn, thế nhưng là thân thủ mạnh mẽ, nhục thân chi lực kinh người, lại có thể tại vô số cự linh thủy mẫu trở về sau chạy ra Hải Uyên. Như thế đủ loại đầu mối, đủ để chứng minh Tiểu Xương tuyệt không phải trúc cơ tu vi. Có khả năng kim đan, hoặc là cao hơn nguyên anh. Tại Từ Ngôn âm thầm trầm ngâm thời điểm, Tiền Thiên Thiên tại đối diện mặt mũi tràn đầy bồi tiếu cầu xin tha thứ lấy. Từ thúc thúc nếu là không ưa thích cái kia tỷ tỷ, chúng ta liền không để ý tới nàng. Lão nhân ra buông ra ta đi, buông ra giam cầm đối phương linh lực. Từ Ngôn không thể làm gì cười cười, nói, ta có nương tử, thầm, thím nhất định phi thường xinh đẹp. Tiền Thiên Thiên nghe xong vị này Từ thúc thúc có nương tử, lập tức chuyện nhất truyền, nói, có cơ hội nhất định đi bái kiến một phen thím, không biết thím bây giờ ở tại nơi nào. Qua đời nhiều năm, Từ Ngôn trầm giọng thở dài, đứng dậy rời đi phòng trước, về tới hậu viện. Tiền Thiên Thiên nghe nói lời ấy, biết mình hỏi không nên hỏi đồ vật, rụt cổ một cái, đàng hoàng đi theo sau một bên, bưng trà đưa thủy, nói đến Thương Minh tự hòa thượng. Tiền Thiên Thiên không chỉ đối với đầu ngựa phường thị hết sức quen thuộc, Thương Minh tự nàng cũng đi qua nhiều lần, thao thao bất tuyệt giảng thuật lên đầu ngựa bình nguyên Phật môn thánh địa Thương Minh tự. Tuy nhiên hơi có cả lam, nghe cũng là coi như trôi chảy. Thương Minh tự có mấy ngàn năm lịch sử, tọa lạc Thương Minh Sơn bên trên, là Tây Châu vực nổi tiếng nhiều năm danh sơn cổ tháp. Chùa sao sao phụng bất động minh vương, hương hỏa ngàn năm không dứt, cực kỳ tràn đầy. Mấy ngàn năm qua trải qua nước khác đế vương không xa vạn dặm tới đây cầu phúc việc quan trọng. Xuất hiện qua ngàn vạn tín đồ núi bên dưới cầu mưa thành kính lễ bái. Nói tóm lại, Thương Minh tự nếu như đơn đề danh số, đủ để xếp tại Tây Châu vực danh sơn đại xuyên hàng đầu. Nói lên Thương Minh tự đời thứ nhất phương trượng tuệ ảnh đại sư. Truyền, nghe đồn rất nhiều, nhất là tọa hóa vãng sinh động. Ta cho rằng tuệ ảnh đại sư nhất định sợ lạnh. Vãng sinh động bên trong có nóng quá địa hòa. Chết tại vãng sinh động cũng không cần sợ lạnh. Tiền Thiên Thiên nói nữa ngày. Miệng đắng lưỡi khô. Tự mình ngã chén trà ngụm lớn uống. Sắc trời đã tối. Nàng vì Từ Ngôn an bài chỗ ở về sau, chuẩn bị lui dưới. Trước khi đi hỏi. Từ thúc thúc. Sáng mai chúng ta có đi hay không Thương Minh tự a? Nếu như Di Vui Hòa Thượng là giả, Thương Minh tự sẽ có hay không có biến cố. Người nếu là sợ hãi liền lưu tại phường thị, ta muốn đi một chuyến Thương Minh tự. Từ Ngôn nói, cái kia ta cũng đi. Có công tử vô danh cùng một đám thành danh cao thủ tụ hội, sẽ không có nguy hiểm. Tiền Thiên Thiên lá gan cũng không nhỏ. Người tại phường thị những năm này, quen thuộc các lộ môn phái công pháp a? Từ Ngôn nhíu mày hỏi. Nghe chưa nghe nói qua có cái gì công pháp tu luyện về sau, có thể đem mặt mình tu không? Đem ngũ quan biến mất, trở thành không mặt người, không mặt mũi. Quái vật sao? Quái vật ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Tiền Thiên Thiên nghe được dọa người, hung hăng bốn bên dưới nhìn loạn, khuôn mặt nhỏ phát trắng. Giống như trong phòng có quỷ giống như. Được rồi, lấy ngươi cảnh giới không có khả năng biết rõ quá nhiều công pháp. Không mặt người, vô diện người, vô tướng người, chấm ngoặc kép, trầm ngâm từ nói Từ Ngôn. Đột nhiên ánh mắt nhất động, thấp giọng hô nói, vô tương phái, Tây Châu vực ngũ môn bảy phái bên trong, tồn tại một chỗ kỳ dị môn phái, tên là vô tương phái. Vô tương phái mười phần thần bí, tồn tại càng không người biết, liền Địa Kiếm Tông đều rất khó tìm đến liên quan tới Vô Tương Phái ghi chép. Chỉ biết nói Vô Tương Phái tồn tại một phần kỳ dị vô tướng công. Có thể đem bộ mặt của chính mình cải biến, tu thành những người khác dung mạo. Này công nếu như đại thành, nhưng huyễn hóa vạn thiên mặt mũi, có vô số cái thân phận, vô tướng công tồn tại, có rất ít người gặp qua. Cho dù nhìn thấy một số hành tẩu tu tiên giới Vô Tương Phái môn nhân, đối phương cũng phần lớn đỉnh lấy một chương chính thường mặt mũi. Về phần lần sau gặp mặt chính là không phải người này, vậy thì không được biết rồi. Bảy phái đều là phản kiếm minh một phương, thân là kiếm vương điện cấp dưới Địa Kiếm Tông, cùng Vô Tương Phái chưa từng tới lui. Cho nên Địa Kiếm Tông liên quan tới Vô Tương Phái ghi chép cũng ít đến thương cảm. Chẳng lẽ lại, Vô Tương Phái người xâm nhập vào Thương Minh Tự, bọn hắn vì xá lợi mà đến? Càng nghĩ càng là nghi hoặc không hiểu. Nhìn thấy Tiền Thiên Thiên còn lưu tại trong phòng, Từ Ngôn khoát khoát tay ra hiệu đối phương lui dưới, rất cung kính thi lễ. Tiền Thiên Thiên quay người rời đi. Tuy nói là cái tiểu tài mê, lại xem Từ Ngôn vì chân chính trưởng bối. Kỳ thực Tiền Thiên Thiên cũng không biết, nàng vị kia uất ức lão cha cùng trước mặt vị này Từ Thúc Thúc căn bản cũng không có giao tình. Chỉ là gặp qua một lần mà thôi. Mà lại vị này Từ Thúc Thúc thân phận cũng không phải cái gì tông môn kim đan chấp sự, mà là cao đến dọa người tiểu sư thúc. Bốn phía yên tĩnh trở lại, Từ Ngôn một cái nhân bàn ngồi trong phòng, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, song mi cau lại. Hắn không cách nào xác định Thương Minh Tự tuệ ảnh đến cùng có phải hay không trong mộng cảnh tuệ ảnh. Nếu như hai cái tuệ ảnh là cùng một người, như vậy Thương Minh Tự đời thứ nhất phương trưởng, đúng vậy Ngôn Thông Thiên cái vị kia bạn cũ. Nhớ tới lúc trước Địa Kiếm Tông tông chủ nói đủ loại nghe đồn, Từ Ngôn cười khổ một tiếng. Từ nói, tuệ ảnh a tuệ ảnh, người đến tột cùng là nhục thân thành thánh, vẫn là một đời yêu tăng đây? Chấm ngoặc kép, trong mộng cảnh tử nhục hòa thượng, để Từ Ngôn rơi vào trầm tư. Tuệ ảnh đã từng cùng Ngôn Thông Thiên cùng nhau tìm tòi qua khê cốc. Bây giờ xem ra cùng Thương Minh Sơn bên dưới khê cốc 10 phân loại giống như. Liền trong mộng cảnh một đoàn người tìm kiếm địa tâm tinh hòa, tại Thương Minh Sơn cũng có thể nhìn thấy, ngay tại vãng sinh động bên trong. Như thế nói đến, lần trước mộng cảnh thế giới, có lẽ đúng vậy tòa này Thương Minh Sơn. Tuệ ảnh, chết rồi, chấm ngoặc kép, chẳng biết tại sao, biết được tuệ ảnh sớm đã tọa hóa vãng sinh động, Từ Ngôn tâm đầu không khỏi hiện ra một cỗ bi thương. Thật giống như biết được một vị nào đó hảo hữu qua đời nhiều năm, cái kia cỗ bi thương cùng cảm khái cũng không chân thực mộng cảnh, thủy chung để Từ Ngôn cảm thấy như mộng như ảo. Thẳng đến xác nhận ra trong mộng cảnh khê cốc đúng vậy Thương Minh Sơn bên dưới khê cốc, trong mộng cảnh cố nhân đã chôn cốt vãng sinh động, mộng cảnh cùng hiện thực rốt cục trùng hợp lên, trở nên không còn hư huyễn, mà là cũng như trước bụi. Xua tan lấy tâm đầu cái kia cỗ không tên bi ý, trong phòng người lông mày phong thủy chung khóa chặt. Loại này cảm giác hắn cũng không thích, giống như phân biệt. Cũng may bi ý rất nhanh trừ khử không còn, tâm thần khôi phục bình tĩnh. Khó nói lần này hiện thế xá lợi thật là tuệ ảnh xá lợi, vẫn là nói xá lợi hiện thế tin tức bất quá là một cái bẫy. Vô Tương Phái đến tột cùng thẩm thấu Thương Minh Tự đến loại trình độ nào? Còn tốt chân vô danh tổ chức thưởng tháng đại hội, tốt nhất hắn có thể nhiều tụ tập một số thành danh nguyên anh cao thủ. Cứ như vậy coi như Vô Tương Phái muốn làm cái gì văn chương, mục tiêu cũng cần phải là những cái kia thành danh cao thủ. Dự cảm đến Thương Minh Tự hành trình, chỉ sợ sẽ không quá mức an ổn, Từ Ngôn ngược lại là không có quá quan tâm. Bởi vì trời sập xuống, có cái cao đỉnh lấy đâu? Đại danh đỉnh đỉnh Thiên Anh bảng đệ tứ phía trước một bên. Từ Ngôn loại này vô danh không có số tiểu lâu la tự nhiên không cần lo lắng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.